Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 30, Cổ đại sát thủ Nam. Góc truyện audio.com. An Ý khi đã giải cứu người bị hại đầu tiên ra rồi nhưng mà cô cứ có cảm như ai đó đang theo dõi mình vì cô có nhiều dụng cụ trợ giúp cho nhiệm vụ nên. Biết mà An Ý lúc này đang kêu hệ thống mở ra hai đạo cụ 4869, ngươi mở ra cho ta đạo cụ sách giúp ta biết thủ đoạn trong cung đấu đi với lại mở ra. Trí thông minh sắc sảo và bén nữa An Ý muốn mở ra để phòng ngừa khi gặp chuyện gì, dù sao cô cũng là người mới khi làm nhiệm vụ cấp S này mà được ký. Chủ 4869 thanh âm nói xong liền mở ra, trước mắt An Ý xuất hiện một quyển sách đề thủ đoạn cung đình mà các phi tần và công chúa hoàng tử gì đó hay dùng. Và mở ra trí thông minh bay nhanh như chớp vào đầu An Ý, cô hợp lại các phụ như là Hiên Viên Vũ hay là sao bà nữ chủ ra tay mà cô cũng biết có hắc y nhân đang theo dõi cô vì nhờ đạo cụ mà biết. Khi ở bên trong tẩm cung, An Ý kêu người dọn thức ăn lên, ăn xong cô đi tắm rửa và leo lên giường ngủ. Đôi lúc nhìn ra bên ngoài hậu viện của mình để xem cái tên hắc y nhân kia đứng ở trên cây có mệt không, nên cô mở cửa đi ra ngoài mang theo một chai nước nói với người đang ở trên cây kia nhìn lén cô nãy giờ, chỉ là khi tắm thì biến mất, không là cô tưởng anh ta là biến thái mất. Khi anh ta quay đi, An Ý len kéo xuống giường, mặc áo ngủ và mang giày đi ra ngoài, dừng lại ngay bên cây mà hắc y nhân kia ẩn nấp, thản nhiên cười tươi nói, này anh gì ơi, anh khát nước sao, nước đây. An Ý nhẹ nhàng mở nắp chai ra đưa cho người hắc y nhân kia, làm anh ta hoảng sợ vì trí thông minh phi thường của cô. Quận chúa cô phát hiện ra tôi từ khi nào, hắc y nhân lắp bắp hỏi, vì anh là người tinh anh nhất trong giới hắc y nhân của vương gia nhưng lại bị một vị cô nương không biết võ công, biết mình ẩn thân chỗ nào, mà còn quan trọng hơn là vị nàng cư nhiên là vị tam quận chúa được vương gia nhà bọn họ để ý, được vương gia bọn họ gọi là tam tỷ. Ác lâu rồi, nếu lúc ta tắm mà anh không đi ta còn tưởng anh sẽ là tên biến thái. An Ý âm điệu dịu dàng trêu chọc hắc y nhân làm anh ta sắc mặt hơi đỏ. Tai hồng, tim anh ta thì không biết sao đập rất nhanh, nói năng lộn xộn, tạ hạ không phải có ý nhầy. Hắc y nhân mơ màng nói, lỗ tai có chút hồng, nhìn vị quận chúa nào đó vẫn còn thản nhiên nhìn hắn, không có thì thôi, chắc theo dõi mệt rồi nhỉ. Nước đây, An Ý vui vẻ và cười nói, cô không quan tâm kẻ trước mặt này là người theo dõi mình tới giờ. Ơ, được. Hắc y nhân ngơ ngác với nụ cười của người nào đó, sau đó uống nước xong mới định đi thì nghe An Ý gọi lại, ta ở đây rất buồn, ngươi có thể tâm sự với ta không? An Ý đôi mắt mong chờ nhìn hắc y nhân kia làm anh ta bối rối. An Ý nói, thật từ khi qua thế giới cấp S này thật buồn chán, cô còn phải đấu với rất nhiều âm mưu nên cô cần có người làm đồng minh, mà người hắc y nhân trước mặt này tuy chỉ là một hắc y nhân nhưng mà nhờ vào hơi thở con người gì đó, An Ý biết người này tuy lạnh lùng nhưng có một thân phận rất đặc biệt làm người thế giới phải kinh ngạc. Ngay cả nam nữ chủ, nếu các bạn hỏi An Ý người này là ai thì An Ý xin không trả lời vì cô cũng không biết người này là ai nên rất xấu hổ. Đó là đương nhiên hắc y nhân vốn định từ chối nhưng khi thấy ánh mắt mong đợi nhìn anh ta thì mềm lòng đồng ý. Rồi kế tiếp hai người ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự về chuyện của mình để tìm được lời khuyên anh tên gì. An Ý trò chuyện cho đến khoảng một giờ sau mới nhớ ra mình chưa hỏi tên anh ta nên nói, ta tên là gió, mọi người trong hắc y nhân đặt cho ta biệt danh này, còn tên thật thì là bí mật xin phép giữ kín. Gió thản nhiên nói, không nhìn đến ánh mắt An Ý giờ đây tràn nhập sự tò mò và hứng thú với gió, ta là Hiên Viên La. Cứ gọi tên ta là La Nhi cũng được, ngươi là bạn đầu tiên của ta đó. Gió An Ý hồn nhiên vui vẻ nói, mà vẻ hồn nhiên này làm lóe mắt của gió làm anh ta không tin được cô gái trước mặt này lại có thân phận tôn quý như vậy. Gió nhìn qua An Ý bất chợt đỏ mặt hỏi, cô ở đây rất vui sao? Gió tò mò, không biết đất nước này có giống đất nước của anh ta không nhỉ? Không vui tí nào, hoàng huynh thì ngày nào cũng có mỹ nhân bao quanh, chắc sẽ có một ngày anh ta sẽ không thương yêu muội muội này nữa. An Ý buồn phiền nói, cô xem trong nguyên tác khi nam chủ yêu nữ chủ thì tuyệt tình với nguyên chủ đến mức nào, nên vì nguyên nhân đó cho nên nguyên chủ khí giận ngút trời bay lên tới thiên đạo làm hỏng một đường không gian mà cô cũng coi như là người làm nhiệm vụ thay Thiên đạo sửa lại đường không gian nên giờ mới có cô An Ý ở đây. Hai ở trong cung đúng là không tốt, ngày nào cũng là phi tần này đấu với phi tần kia. Nháo loạn triều đình đến ra bay chó sủa làm sao mà vui nổi, đến cả hoàng đế cũng buồn bực. Nữa là gió cảm thán nói vì anh ta cũng giống thế mà nên nói. Mà khi nói ra điều này làm An Ý nghi ngờ thân phận thật sự của anh ta càng sâu hơn một phần. Đúng lúc này hoàng tẩu của ta bị hoàng quý phi hại, bị tống vào lãnh cung nên ta rất phiền muộn, vì tẩu ấy còn đang mang thai. An Ý thật là phiền muộn không biết phải làm sao cứu hoàng hậu ra. Thì gió nghe An Ý nói xong thì hiểu ra hôm nay tại sao cô buồn bực, nên anh ta quyết định giúp cô. Cô chỉ cần đem người đẩy cô xuống nước bắt ra là được. Gió cả lơ phất phới nói làm An Ý nhăn mặt không đồng ý. Cô còn muốn chơi đùa với nữ chủ kia mà không, ta sẽ bắt người khác rồi sẽ từ từ chơi với người đã hại ta. An Ý sắc bén thanh âm, là một người làm sát thủ nhiều năm và là hoàng đế cai trị một đất nước. Như gió không biết tại sao lại dùng mình trước âm mưu lạnh lùng đáng sợ kia. Hảo, chơi cho tốt, có gì ta sẽ giúp ngươi trả thù. Cáo từ, gió nói xong nhảy qua các thân cây và nóc nhà của bá tánh thường dân, và khi nhảy xong thì anh hắc y nhân kia liền thuận theo đó biến mất trước mặt An Ý, còn đem theo luôn cả chai nước An Ý đưa mang đi. Còn An Ý thì bất đắc dĩ cười đi vào tẩm cung mình và ngủ, mà An Ý không hề biết rằng mình vừa mới kết bạn với một người có thế lực rất hùng mạnh trong 8 quốc gia ở châu Á này. Anh hắc y nhân kia vừa là hoàng đế của Lạc Hoàng quốc, vì muốn đích thân vào quân giặc để giết giặc nên cải trang vào nhóm hắc y nhân của tứ hoàng tử Yến Vương và làm người đứng gần nhất với Yến Vương, là một sát thủ. Hắc y nhân đứng số 1 trong hiên viên quốc này, nhưng hôm nay anh ta lại gặp An Ý, và cuộc đời anh ta sẽ ra sao khi đã yêu quận chúa của nước địch, hay là anh ta bỏ kế hoạch của mình để đem cô về đất nước quốc gia của anh ta. Cách chương.